Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1791, Giới Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến này hai phụ tử. Chẳng lẽ bọn họ đã thật lâu không gặp sao? Vì sao hai người biểu tình đều quái quái? Đặc biệt là Đại Trưởng Hữu, hắn hãn chảy ròng, lúc này trên trán tất cả đều là hãy hiện tại là mùa đông khắc nghiệt. Tuy nói Lương Phi văn phòng là có máy sưởi, nhưng cũng không đến mức nhiệt đến nước này. Đối mặt Đại Thiên Ân nhưng thật ra lộ ra tươi cười, này tươi cười không giống như là lão tử cấp nhi tử, ngược lại là cho người xa lạ. Đây là tình huống như thế nào? Hai người biểu tình làm Lương Phi có chút ngoài ý muốn. Hắn là rõ ràng, Đại Thiên Ân là một quan tốt, hắn làm người chính trực, cũng không sẽ làm ra bất luận cái gì hãm hại lừa gạt việc. Chẳng lẽ, hắn không nghĩ làm người ngoài biết hắn cùng Đại Trưởng Hữu quan hệ, cho nên cố ý làm ra này phó biểu tình. Trước mắt tới rằng, chỉ có thể như vậy giải thích. Hai người nhìn qua quá xấu hổ, kết quả là Lương Phi đầu tiên nói chuyện. Các ngươi bao lâu không gặp? Đại Trưởng Hữu xấu hổ cười, không nói gì. Ngược lại là Đại Thiên Ân hiểu ý cười nói, ta cùng hắn đây là lần đầu tiên thấy. Lương Tổng, ngươi không phải nói phải cho ta kinh hỉ sao? Đây là kinh hỉ sao? Đại Thiên Ân mặt không đổi sắc nói, nhìn qua quá chấn định. Không giống như là ở diễn, ngược lại như là thật sự. Có lẽ Đại Thiên Ân muốn điệu thấp, không nghĩ làm người ngoài biết bọn họ chi gian quan hệ. Chỉ là nơi này cũng không có người ngoài. Lương Phi lại cùng Đại Thiên Ân quan hệ không tồi. Kỳ thật hắn đã biết, hai phụ tử tương nhận thì đã sao? Ngu, ồn, tê ri e n, thích cót e, n e t. Lương Phi vươn tay cánh tay, vừa định mở miệng, lại bị Đại Trưởng Hữu một phen kéo chí một bên. Nhỏ giọng đối này nói, Lương Tổng, ngài chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Đại trấn trưởng làm người điệu thấp, ngươi làm như vậy, giống như không hảo đi, không tốt. Các ngươi là hai phụ tử, hai người lại đồng thời ở ta tiệm cơm, ta cho các ngươi cùng nhau nói cái lời nói làm sao vậy? Là cái dạng này, kỳ thật đâu, rất nhiều chuyện cũng không dùng nói được quá mức trắng ra, ngươi biết thì tốt rồi. Người trẻ tuổi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lương Tổng, người đem ta kêu tới, nói là cho ta kinh hỉ, rồi lại không cho ta, này cũng quá không nghĩa khí đi. Đại Trưởng Hữu nói mới vừa ra khỏi miệng, bên kia Đại Thiên Ân cũng lên tiếng, cái này làm cho Lương Phi rất là nghi hoặc, thật sự không biết, chính mình nên nghe nào một bên. Bất quá bọn họ đều là người một nhà, nghe ai đều có thể. Nhìn dáng vẻ, hai phụ tử cũng không tưởng tương nhận. Lương Phi một phen hảo ý cũng liền đành phải thu hồi. Ha ha, ba là tưởng cho ngươi mấy bình tốt rượu vang đỏ, đây là ta tư tàng tốt nhất rượu vang đỏ, cảm giác vị không tồi, cũng cho ngài mấy bình. Lương Phi đành phải rời đi đề tài, từ một bên rượu giá lấy quá mấy bình rượu vang đỏ, sau đó giao cho Đại Thiên Ân. Đại Thiên Ân là cái thanh liêm chi quan, từ trước đến nay không lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, mặc dù hắn cùng Lương Phi quan hệ thực hảo. Hắn cũng sẽ không thu Lương Phi bất cứ thứ gì. Hắn lại xua tay ý bảo, không cần, cảm ơn ngươi Lương Tổng, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ta xem ngươi cùng vị này người trẻ tuổi còn có việc muốn nói, ta liền không nhiều lắm nhiều quấy rầy, cáo từ. Đại Thiên Ân nói đi là đi, Đại Trưởng Hữu cũng thập phần có ánh mắt, lập tức mở cửa, tự mình đưa Đại Thiên Ân rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thiên Ân nhìn đến chính mình ra nhi tử, không gọi tên, ngược lại kêu người trẻ tuổi, hơn nữa trong lúc nói chuyện cũng là thập phần leng keng hữu lực, cũng không giống ở hướng nhà mình nhi tử nói chuyện, này cũng thật là quá kỳ quái, này đôi phụ tử giống như cùng nhà người khác bất đồng. Đại Trưởng Hữu tiễn đi Đại Thiên Ân, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, giống như nhẹ nhàng rất nhiều. Đại Trưởng Hữu ngồi ở Lương Phi đối diện, lại lần nữa cường điệu nói. Lương Tổng, ngài thấy được, như vậy tính lên, ta nói như thế nào cũng là ngài bằng hữu, ngài liền giúp ta đi, đến nỗi bồi thường sự, chúng ta về sau lại nói, ngài trước đêm này 2 vạn khối chi phiếu nhận lấy được không? Lương Phi một lòng muốn xảo trá Đại Trưởng Hữu một bút, ai ngờ tiểu tử này lại là Đại Thiên Ân chi tử, Lương Phi cùng Đại Thiên Ân quan hệ còn tính không tồi. Liền ở tháng trước thời điểm, Lương Phi tiệm cơm ra điểm sự. Cũng là Đại Thiên Ân cấp Lương Phi giải quyết. Đại Thiên Ân người này thập phần chính trực, xác thật là cái không tồi người, không biết hắn như thế nào sinh ra loại này nhi tử, thật là không chỗ phân rõ phải trái đi. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, mới vừa rồi hai phụ tử cũng gặp nhau. Tuy nói bọn họ cũng không có làm trò Lương Phi mặt nói thêm cái gì, nhưng Lương Phi nhìn ra được, đây là đại thiên ân điệu thấp, không nghĩ công khai hắn tư nhân quan hệ. Này xác thật thực phù hợp đại thiên ân tính cách, nếu đại trưởng hữu đã mở miệng, Lương Phi cũng không hào cự tuyệt, đành phải đáp ứng hắn. Nhưng là bồi thường một chuyện, hai người còn cần lại thương nghị, Lương Phi tạm há nhận lấy 2 vạn khối chi phiếu, Lương Phi chuẩn bị xong việc lại muốn 3 vạn khối, như vậy lần trước tổn thất liền toàn bộ làm cho phẳng. Đại trưởng hữu cũng là cái tính nôn nóng, lì lợm la liếm yêu cầu Lương Phi tiến đến thay đổi thủy chất, rốt cuộc lần này tình huống tương đối không xong, nếu hải sản toàn chết nói, kia hắn sẽ bồi 200-300 vạn. Nguyên bản Lương Phi còn muốn suy xét, mới vừa rồi thấy được đại thiên ân, hắn chỉ hảo xem ở đại thiên ân mặt mũi thượng, cùng nhau đồng hành. Đại trưởng hữu trong lòng nhạc nở hoa, bọn họ hai người cùng nhau đi vào nuôi dưỡng trung tâm. Lương Phi đã chuẩn bị sẵn sàng, tới thời điểm cố ý cầm một lọ tiên hồ thủy. Hắn đầu tiên là làm ra vẻ kiểm tra, nói cách khác, hắn sợ sẽ lộ ra tay chân. Người này đó hải sản ngày hôm qua còn hào hào, hẳn là ngày hôm qua ban đêm thủy chất đã xảy ra biến hóa, ngươi có biết cái gì nguyên nhân? Lương Phi nghiêm trang nói, một bên đại trưởng hữu liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lương Tổng, ngươi nói không sai, này thủy đêm qua còn hào hào, ta buổi sáng tỉnh lại khi, nhìn đến hải sản liền nửa chết nửa sống, bất quá, cụ thể cái gì nguyên bản, ta cũng không biết. Lương Phi chán ghét nhìn đại trưởng hữu liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang mang. Ta tới nói cho ngươi, ngươi này đó hải sản tuy nói đều là thứ tốt, nhưng là tiểu tử ngươi không phúc hậu nha, tốt xấu cùng nhau tới dưỡng, nuôi dưỡng nhân viên cũng không phải chuyên nghiệp, thủy độ ấm cũng không có nắm chắc hảo, cho nên này trong nước nảy sinh vi khuẩn, đương nhiên sẽ ra vấn đề. Đại trưởng hữu lại lần nữa gật đầu, Lương Phi nói vào hắn trong lòng, đúng vậy. Lương Phi nói không sai, đúng là này đó nguyên bản, là thượng thời điểm, rất nhiều chuyên gia đã nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó trải qua đại trưởng hữu cũng không muốn biết, hắn chỉ nghĩ muốn một cái kết quả, chỉ nghĩ thay đổi thủy chất, làm con cá có thể nhanh lên hảo lên, hắn còn ký kết vài phần hợp đồng, ở cái này nối xương mắt thượng, nhất định không thể xảy ra chuyện. Này đó ta đều biết, này thân, ngươi nói cho ta. Chuyện này hẳn là muốn như thế nào giải quyết, nhanh lên thay đổi một chút thủy chất. Đại trưởng hữu chỉ nghĩ làm hải sản phẩm nhanh lên hảo lên, như vậy mới có thể đem hóa phát ra đi. Đại tổng, ngươi không tìm nguyên nhân, không thay đổi nói, liền tính ta cho ngươi đem thủy chất điều hảo, về sau loại tình huống này vẫn là sẽ xuất hiện. Chúng ta tiệm cơm chính là bởi vì vào các ngươi như vậy hải sản, khách nhân ăn sau mới có vấn đề. Lương Phi một năm một người nói. Chỉ hy vọng đại trưởng hữu có thể thông suốt, có thể minh bạch Lương Phi trong lời nói ý tứ. BQ5 Cách chương